Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là Nữ Tử Mặc Đạo Bào. Thì nói thật thì mình khi mà đến cái tình huống mà nữ tử mặc đạo bào nhìn thấy Trương Nguyên Thanh bay lên ngơ ngẩn, thì mình đoán là nữ tử này rất có thể là người trong đồng đội của Trương Nguyên Thanh, nhưng mà thấy bọn này xuất hiện hết rồi, mình giờ này cũng lú không nhớ ra là nó là ai. Nữ vương có rồi này, Tạ Linh Hy có rồi này, Tiểu Viên có rồi này, Quan Nhã có rồi này, còn ai nữa nhỉ? Còn ai mà lại là đồng đội của Trương Nguyên Thanh? À, tôi biết rồi, tôi biết đấy là ai rồi. Đấy là Tôn Miễu Miễu, đúng rồi. À, đúng rồi, đúng rồi. Trong hết tất cả các cái nhân vật nữ thì chỉ còn mỗi Tôn Miễu Miễu nữa thôi. Và cũng vì cái vấn đề là trí nhớ của tôi kém đi nên là tôi lại thấy buồn, tại vì bộ này đến đây tôi nghĩ sắp hết rồi. Tại vì như này này, mình đoán là vào trong cái phó bản bang phái của Bạch Hổ binh chúng để cày level, Trương Nguyên Thanh nó rất nhanh sẽ lên đến chúa tể đỉnh phong, và lúc đấy sẽ đối với diện trực tiếp với Linh Thác và trận chiến cuối cùng sẽ nổ ra. À, mình nghĩ là chắc chắn những người còn tồn tại đến sau cùng thì nhân vật chính là phải có. Và người thứ hai, mình không xét đến cái đám Quan Nhã, mà mình nghĩ người thứ hai còn tồn tại với Trương Nguyên Thanh sẽ là Tam Đạo Sơn Hương Nương. Đấy, là hai cái nhân vật mình tin là sẽ sống sót cuối cùng, chứ còn kể cả Phó Thanh Dương các thứ thì mình cũng chưa dám đoán là sống sót hay là chết, nhưng mà ý là cái người có khả năng sống sót cao nhất cùng với nhân vật chính chính là Tam Đạo Sơn Nương Nương. Có lẽ rằng người cuối cùng mà dẫn dắt Trương Nguyên Thanh đi đến đỉnh phong. Tại vì một cái bộ truyện hay như thế này mình muốn nó kéo dài thêm 1-2 ngàn chương nữa, nhưng mình nghĩ là đâu đó nó chỉ còn khoảng 300-400 chương nữa là hết thôi. Mặc dù 300-400 chương thì cũng khá là dài, nhưng mà chương theo cái kiểu chia nhỏ thế này thì 300-400 chương là không dài một chút nào nha. Nó chia nhỏ này thì một chương bình thường thì tách làm 4 chương thì 300-400 chương... 300-400 chương đâu đó nó chỉ bằng khoảng 200 chương của những cái chuyện bình thường thôi. Vậy thì chúng ta sẽ đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra, khi mà phần trước thì Trương Nguyên Thanh đã giao cho anh Gà Đỏ mang theo một con âm thi, lại cầm theo cái loa của mình để nói chuyện với mọi người. Sau một phen nói chuyện với nhau, Trương Nguyên Thanh đã biết nhiệm vụ chủ tuyến của Quan Nhã là trợ giúp Dương gia đạt được sự tín nhiệm của Hoàng đế. Nhiệm vụ phụ tuyến là tìm kiếm Hoàng đế lưu lạc trốn nhân gian. Đây là nhiệm vụ chủ tuyến hôm trước sau khi phát hiện Trịnh gia tạo phản, hoàng đế chạy ra khỏi hoàng cung mới được kích hoạt. Nhiệm vụ chủ tuyến của Chỉ Sắt cung chủ không đổi, nhiệm vụ phụ tuyến là bảo vệ hoàng đế sinh tồn 72 giờ thì đã hoàn thành. Còn bây giờ nhiệm vụ phụ tuyến là tìm ra gián điệp Bắc Triều, sắp xếp vào trong quốc đô. Tiến độ phó bản của Tạ Linh Hy bị kẹt ở phụ tuyến, chủ tuyến cũng chưa thay đổi và tiểu viên cũng vậy. Trương Nguyên Thanh nghe xong liền thở dài. Quan Nhã, anh hy vọng em có thể viết phong thư đến tiền tuyến, hỏi Phó Thanh Dương một chút có biện pháp chuyển đổi trận doanh hay không. Thành viên trận doanh là không giống nhau, xung đột lẫn nhau, không chuyển đổi trận doanh thì nhiệm vụ không qua được. Quan Nhã nghe vậy nhìn về phía tiểu viên, người sau liền nói, tôi từng đi Lâm Hạ Thành, rồi lập tức mang câu trả lời của Phó Thanh Dương nói lại cho Trương Nguyên Thanh. Ma Nhãn ở trước mặt các tướng sĩ đầu hàng Nam Triều tuyên bố hướng Phó Thanh Dương nguyện trung thành, do đó mà trận doanh thay đổi. Như vậy trung tâm là phải công bố rộng khắp, còn cần có được đủ sức công tín. Phó Thanh Dương là thống soái cao nhất của thủ quân Nam Triều, hắn có thể làm chủ. Mình có thể dùng thân phận hoàng đế phát một phần bố cáo đi tuyên bố Uyển Mũ Nhân, Nhã Phu Nhân và Vương Ca Cơ bỏ gian tả theo chính nghĩa mà công bố thiên hạ. Chẳng qua là phải từ từ đã. Trương Nguyên Thanh thu hồi ý niệm rồi nói, tôi hiểu rồi. Kế tiếp nói về chuyện phó bản, tôi mang tình huống trong khoảng thời gian này nói lại một lần trước đã. Đợi hắn nói xong, tiểu viên Quan Nhã Tạ Linh Hy và Chỉ Sát công chủ bắt đầu nói về tình huống cùng với hiểu biết của mình trong đoạn thời gian này. Anh Gà Đỏ nghe xong Quan Nhã thao tác dựng biển ở ngoài cửa hàng, oán giận nói, các người chưa từng cân nhắc tình huống, đội viên xem không hiểu chữ phồn thể sao? Chỉ Sát công chủ cười nhạo nói, trừ anh ra thì mọi người đều biết chữ. Đậu má nó, anh Gà Đỏ chỉ dám mắng ở trong lòng. Trương Nguyên Thanh nhíu mày trầm ngâm nói, Phó Thanh Dương bên kia nhiều nhất chỉ kiên trì được nửa tháng, ít nhất là kiên trì được 10 ngày, bây giờ đã qua 2 ngày rồi. Tình huống xấu nhất là 5 ngày sau, đại quân tiền tuyến lui về quốc đô. Trước đó chúng ta phải nắm giữ quốc đô, như vậy mới có thể đồng lòng hợp sức mà đối kháng lại đại quân Bắc Triều. Anh Gà Đỏ thở dài, thời gian để lại cho chúng ta không nhiều. Nguyên Thủy tính ở trên nghi thức, tế trời để hiện thân, chọc thủng âm mưu của Trịnh gia, để cho mọi người đều biết là Trịnh gia đã tạo phản. Quản Nhã liền biến sắc. Không được. Vì sao? Mọi người cùng nhau nhìn về phía cô. Quan Nhã mặt mũi âm trầm nói, 5 vạn tinh nhuệ cuối cùng của Nam Triều đều ở tiền tuyến, Trước mắt tinh nhuệ quốc đô còn lại là thành phòng quân và hoàng thành ti. Thành phòng quân có 3 vạn sĩ tốt thì có 2 vạn nằm trong tay Trịnh gia. Hoàng thành ti có 8.000 người, hơn phần nửa cũng là của Trịnh gia. Nếu anh ở trên nghi thức tế trời, trước mặt của mọi người vạch trần Trịnh gia, thì đó chính là ép hắn tạo phản. Anh có được mấy phần thắng? Đừng có vọng động, anh là hôn quân. Trịnh gia một khi tạo phản, trừ Dương gia và Tôn thất sẽ giúp anh, thì đại bộ phận quyền quý đều sẽ lựa chọn đứng ngoài quan sát. Mà dân gian nói không chừng còn có thể ủng hộ Trịnh gia, hơn nữa còn có quốc sư, cao thủ cấp chúa tể ủng hộ Trịnh gia. Quốc sư ở dân gian lại có được danh vọng mạnh mẽ. Lời này làm trong lòng mọi người chợt lạnh đi. Anh gà đỏ lên tiếng tiêu chuẩn, vậy phải làm sao bây giờ? Trương Nguyên Thanh ngồi với dáng người cứng ngắc giơ cái loa nhỏ lên. Nghi thức tế trời nhất định phải do tôi đến bình ổn, như vậy mới có thể đạt được một bộ phận lòng dân. Quan Nhã Tỷ nói có đạo lý, có thể là không sớm vạch trần Trịnh gia. Vây địch phải mở ra một mắt lưới, ép Trịnh gia vào tuyệt cảnh, ngược lại không dễ dàng thu thập. Cho dù cuối cùng có thể bình định thì nội bộ quốc đô cũng sẽ bị nguyên khí đại thương, đến lúc đó đại quân Bắc Triều tiếp cận là phải thua. Chà, phó bản này có chút khó nha. Chỉ sát cung chủ nhíu mày, cậu một khi hiện thân thì tương đương là không có đường lui, không chọc thủng cho Trịnh gia tạo phản, cậu cứ chờ Trịnh gia ngày sau ám sát vô cùng vô tận đi. Trương Nguyên Thanh trầm mặc vài giây, xem ra phải tìm một chỗ lánh nạn an toàn. Quan Nhã lắc đầu, trong phó bản sẽ không có loại địa phương này. Nếu anh về cung thì tương đương chui đầu vào lưới. Nếu tránh ở Dương gia, một phương diện quần thần sẽ không đồng ý. Nào có đạo lý cho hoàng đế ở nhà thần tử. Một phương diện khác, Trịnh gia nếu như bí quá hóa liều, triệu tập cao thủ vây công Dương gia. Lấy thế lực của Trịnh gia thì Dương gia sẽ diệt môn. Mà anh lại không có chọc thủng việc Trịnh gia tạo phản. Trịnh gia triệu tập quân đội thành phòng quân và hoàng thành ti sẽ không có bất cứ lực cản gì. Tạ Linh Hy và Tiểu Viên cũng hăng hái tham dự và thảo luận. Càng thảo luận các cô đều nhíu mày, chỉ cảm thấy phó bản có độ khó quá cao, nghiên cứu thế nào cũng không tìm ra phương pháp vượt qua. Đạt được lòng dân, trấn an Trịnh gia, trước khi tấn thăng chúa tể, lại có được nơi ẩn núp tuyệt đối an toàn, tích góp thực lực để chống lại Trịnh gia. Trương Nguyên Thanh rất nhanh tổng kết ra bộ sậu phương án phó bản. Về phần biện pháp thúc đẩy của từng bộ sậu thì hắn còn chưa nghĩ ra. Không có cách nào, là vì tình báo quá ít, Trương Nguyên Thanh day mi tâm. Quan Nhã Tỷ, nghi thức tế trời khi nào thì cử hành? Quan Nhã trả lời, nghi thức tế trời bị đại thần trong triều phản đối. Ngày hôm qua nghe phụ thần nói, quần thần chặn ở trung tâm Trần Từ, tức giận mắng. Chẳng qua đến hoàng hôn, ý kiến phản đối đã bị áp chế. Phụ thần nói, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì ở 2 ngày sau. Dương Chính là nội các đại học sĩ, quyền lực chỉ đứng dưới Trịnh Văn Hàn, chính sự lớn nhỏ đều có quyền hỏi đến và can thiệp, cho nên có thể đạt được tin tức trực tiếp. Mai kia mà nói, Trương Nguyện Thành day mi tâm phụ họa với anh gà đỏ, thời gian để lại cho chúng ta không còn nhiều nữa. Đột nhiên ở sảnh phụ rộng rãi có một ánh sao dâng lên. Trong ánh sao, một cô gái mặc đạo bào thái cực hiển hóa, đôi mắt dại ra nhìn mọi người. Trong lòng anh gà đỏ chấn động, theo bản năng nhảy lui về né tránh, sinh ra phản ứng khi gặp kích thích rất nhỏ đối với cô gái này xuất hiện. Âm Thi mỉa mặt không biểu cảm, nhanh chóng giơ cái loa nhỏ lên, coi chừng, đây là đệ tử của quốc sư. Cô gái mặc đạo bào tháo xuống cái túi gấm bên hông, từ trong đó lấy ra tấm vải vuông đen xỉ rũ đến soạt một cái. Nháy mắt tấm vải vuông biến mất, ngoài sảnh phụ một tấm màn che hạ xuống che đi cả ánh mặt trời, khiến trong phòng lâm vào bóng tối. Tiếp theo cô gái mặc đạo bào kia tiến vào dạ du, biến mất trong tầm nhìn của mọi người. Coi chừng kẻ địch tập kích, Trương Nguyên Thanh giơ loa, Linh Hy Tiểu Viên, hai người tới gần tôi, mở ra kho hàng bang phái, lấy ra đạo cụ phòng ngự. Tạ Linh Hy vội vàng làm theo. Tiểu Viên thì lấy ra một cái bình đất thó, nhanh chóng mở nắp, chỉ nghe tiếng ong ong không dứt, từng mảng lớn mây đen xông ra khỏi miệng bình, đàn côn trùng dày đặc lấy mọi người làm trung tâm lao ra bốn phương tám hướng. Đàn trùng bên trái phía trước tựa hồ đụng phải vật nhìn không thấy, ùn ùn rơi xuống và ngưng trệ lại. Thấy thế, lòng bàn tay của anh gà đỏ phun ra lửa nóng, nén lại thành một cây trường thương phát ra nhiệt độ cao, nhanh chân lao tới trước, hung hăng đâm về phía mục tiêu. Trường thương lửa bị một cánh tay trắng nắm chặt, âm khí mênh mông từ lòng bàn tay dâng lên, trong nháy mắt dập tắt trường thương lửa, âm khí lan tràn, đóng băng cả cánh tay và bả vai anh gà đỏ, khiến quần áo ngưng kết một tầng xương trắng. Cô gái mặc đạo bào hiển hiện ra một cước đạp trúng ngực anh gà đỏ. Anh gà đỏ lập tức như quả đạn pháo bay ngược ra đập vỡ cả cái bàn. Lúc này trong con mắt trống rỗng của nữ tử mặc đạo bào hiện ra bóng người của Chỉ Sát cung chủ. Con ngươi Chỉ Sát cung chủ hóa thành vòng xoáy, trong miệng ngâm nga ca dao mờ mịt, tiếng ca như có lực lượng an ủi lòng người, khiến mọi người đây mệt mỏi muốn ngủ. Cô gái mặc đạo bào lập tức trở nên an tĩnh, mí mắt run rẩy, ngay lúc sắp rơi vào trạng thái ngủ say. Đột nhiên, một khuôn mặt cô gái xanh đen từ mặt cô trồi lên, gương mặt dữ tợn rít gào. Chỉ sát cung chủ bỗng nhiên đèo huyệt thái dương, đầu như bị đạn bắn trúng, đau muốn nứt ra, tiếng ca lập tức biến mất. Đây không phải tinh thần đả kích của huyễn thuật sư, mà là tinh thần công kích thuần túy, dã man. Khuôn mặt cô gái hư ảo chìm trở về, cô gái mặc đạo bào, một đao ghim trúng ngực của chỉ sát cung chủ, mũi đao xuyên ra máu me đầm đìa. Cung chủ hoàn toàn không nhìn công kích chí mạng xuyên thấu trái tim, tay phải chẳng biết từ lúc nào đã đeo một cái bao tay dệt tơ, dựng bàn tay như đao, ăn miếng trả miếng đâm thủng lồng ngực của đối phương. Sinh mệnh lực cùng với năng lực chữa trị của Hồng Loan tinh quan so với thần dạ du cầm cung cấp bậc còn mạnh hơn, căn bản không sợ đấu pháp lấy thương đổi thương. Đến ti mệnh cấp chúa tể, máu tương đương với sinh mệnh nguyên dịch. Hai bên quyết đoán tách ra, ầm, ánh lửa dâng lên, anh gà đỏ như một bó đuốc, thiêu đốt lên ngọn lửa nóng rực, lao về phía cô gái mặc đạo bào. Đồng thời âm thi của Trương Nguyên Thanh từ sau lưng cung chủ lướt tới, phối hợp với anh gà đỏ áp sát tấn công dày đặc đối với cô gái mặc đạo bào. Ầm, trong quyền cước đối công, khí kình càn quét, chấn động khung cửa kịch liệt. Cô gái mặc đạo bào không địch lại hai người liên thủ, hóa thành ánh sao tiêu tán, sau đó dạ dù ẩn nấp thân hình. Lúc này đàn bọ trong sảnh ở trong chiến đấu của mấy người tác động thương vong hơn phân nửa, không cách nào tìm kiếm kẻ địch theo kiểu bao trùm nữa. Cô gái đạo bào thừa cơ tới gần tiểu viên, vung đoạn đao trong tay đâm về phía lồng ngực. Quan Nhã mặc váy dài nặng nề động như thỏ, một cú đá chân cao về phía cổ tay của đối phương, mắt cá chân xuyên qua chuôi đao, chưa truyền đến cảm giác chạm vào đồ vật. Huyễn thuật ư? Trong lòng Quan Nhã giật mình, cô mặc dù là thám báo động sát thuật chuyên khắc chế huyễn thuật, nhưng bị áp chế đẳng cấp nên vẫn mắc bẫy đối phương. Phốc, tiếng lưỡi đao đâm xuyên cơ thể chuyển đến, mũi đao từ ngực của Quan Nhã đâm ra. Cô gái mặc đạo bào đã xuất hiện sau lưng Quan Nhã. Con ngươi của Quan Nhã hơi co lại, đứng tại chỗ bất động, ngón tay thành kiếm đâm về phía sau. Kiếm khí sắc bén lập tức đánh xuyên phần bụng của cô gái mặc đạo bào. Cô giật cùi trỏ một cái đánh lui đối phương, một tay ôm ngực, tay kia kiếm chỉ bắn ra kiếm khí phát ra tiếng rít chói tai. Cô gái mặc đạo bào đã dạ du rời đi không rõ tung tích. Anh gà đỏ thấy đồng đội phía sau bị tập kích không chút do dự quỳ xuống một chân, hai bàn tay dán sát mặt đất, hai ngọn lửa di chuyển trên mặt đất vây cành ba cô gái thành một bức tường lửa. Quan Nhã vừa lấy sinh mệnh nguyên dịch tiêm vào vừa nhìn chăm chú vào ngọn lửa. Lúc này cô cảm giác lửa bên trái bỗng xuất hiện nhiễu loạn, dường như có người xông qua. Quan Nhã không chút do dự xoay người bắn ra kiếm khí, phốc, kiếm khí xuyên thủng thân thể kéo theo cả máu tươi. Cô gái mặc đạo bào kia xuất hiện ở bên phải, vừa rồi vẫn là lửa nhiễu loạn bằng huyễn thuật. Quan Nhã trải qua chiến đấu vừa rồi, thấy rõ tình huống cô gái mặc đạo bào, mặt cô mở mịt, con người tàn rã, rõ ràng là bị khống chế, hoặc là bản thân thiếu trí tuệ. Đối thủ như vậy, năng lực tùy cơ ứng biến kém, phong cách chiến đấu đơn nhất lặp lại. Vừa rồi sử dụng huyễn thuật dương đông kích tây, bây giờ nhất định cũng là dương đông kích tây. Đây là tố chất chuyên nghiệp của thám báo. Tạ Linh Hy rốt cuộc ở kho hàng bang phái tìm được đạo cụ nào đó, vội vàng lấy ra cao giọng nói. Ta lấy danh nghĩa kỵ sĩ tuyên bố, trận chiến này không được sử dụng độn thuật. Huân chương làm bằng đồng ở trong tay lóe lên ánh vàng, từ trong cõi hư vô hạ xuống quy tắc, hạn chế độn thuật. Tiểu viên, chuẩn bị từ lâu, sắc mặt lạnh lùng lấy ra một tấm bia đá, ném xuống dưới chân đối phương. Bia đá sáng lên ánh sáng màu vàng đất, trong chớp mắt, phạm vi 3 mét, áp lực cường đại buông xuống, như một ngọn núi lớn ép vào bả vai cô gái mặc đạo bào, trói buộc cô ta. Dưới áp lực lớn, vũ khí linh lực ngưng tụ cũng chịu ảnh hưởng. Quan Nhã, anh gà đỏ riêng phần mình lấy ra trường kiếm trường đao. Chỉ sát cung chủ thì lấy ra một cây gai bằng đồng xanh. Ba người liền xông vào phạm vi của bia đá bao phủ, phát động công kích đối với cô gái mặc áo bào. Lúc này, con người trống rỗng của cô gái đạo bào khẽ động, khôi phục linh quang. Thấy tình cảnh này thì đầu tiên là mê mang, tiếp theo mặt mũi âm trầm phun ra một ngụm thái âm khí. Ba cây vũ khí đâm trúng cô, nhưng chỉ cắm vào thân thể nửa tấc, liền bị lực lượng cường đại ngăn cản lại. Tiếp theo, cô gái mặc đạo bào từ hư không lấy ra một cái kiếm vòng tròn phát ra ánh sáng trắng. Hả? Hòm đồ. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người đều ngây ra. Tồn miễu miễu. Trương Nguyên Thanh chưa giơ cái loa nhỏ, mà cái loa tự mình thốt ra. Quan Nhã, anh gà đỏ và chỉ sát cung chủ đều thu hồi vũ khí. Nghe được có người gọi ra tên mình, Tôn Miễu Miễu lại ngẩn ra. Vong kiếm. Lòng bàn tay vận sức chờ phát động lại bình tĩnh ngắn ngủi. Cô nghi hoặc đảo qua mọi người, chần chờ nói. Mọi người. Ánh mắt của cô dừng lại ở trên cái loa nhỏ trong tay của Trương Nguyên Thanh. Nhận ra đó là món đồ chơi nhỏ mà Ngân Giao quận chúa yêu thích nhất. Nhất thời kinh ngạc nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn. Vẻ mặt cô càng thêm nguy hoặc, nhìn trái ngó phải. Từ khuôn mặt xa lạ của mọi người, chuyển tới hiện trường chiến đấu kịch liệt, mở mịt nói. Tôi vì sao lại ở chỗ này? Mọi người vì sao lại ở chỗ này? Đã xảy ra chuyện gì? Thực sự là Tôn Miễu Miễu. Tôn Miễu Miễu mất liên lạc ở phó bản, rốt cuộc tìm được. Mọi người đều như chút được gánh nặng. Lập tức ngươi một lời ta một câu, báo cho Tôn Miễu Miễu chân tướng. Trong quá trình này, Tôn Miễu Miễu lấy ra sinh mạch nguyên dịch để trị liệu thương thế. 7-8 vết thương lớn nhỏ trên người, có hai chỗ bị xuyên thủng, trái tim bị bàn tay dựng đao của cung chủ cắt mất một nửa. Cho dù là thần dạ du cấp 6, thương thế như vậy cũng có thể nói là nghiêm trọng. Nếu không sử dụng sinh mệnh nguyên dịch, đơn thuần chỉ dựa vào tự lành mà nói là rất khó và rất mất thời gian. Tôn Miễu Miễu nghe được phần nửa đã trợn mắt cứng lưỡi, không ngờ mình trong lúc mơ hồ lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Anh gà đỏ khó có thể tin xen vào một câu, cắt ngang lời nói của mọi người. Sao cô lại thành tay sai của quốc sư? Buổi sáng nay còn đâm tôi một đao, cô chẳng lẽ không nhận ra đạo cụ của Nguyên Thủy Thiên Tôn sao? Hắn không cách nào tin tưởng là Tôn Miễu Miễu sẽ ngu xuẩn đến loại trình độ này, so với Khương Tinh Vệ còn muốn ngu xuẩn hơn. Tôn Miễu Miễu nhíu lại hàng lông mày mờ nhạt. Tôi cái gì cũng không biết, vừa mới vào phó bản liền thu được nhiệm vụ nhắc nhở, nói tôi bị trúng pháp thuật phong hồn không thể hành động, nhiệm vụ chủ tuyến là dưới pháp thuật phong hồn ăn mòn mà chống đỡ được 10 ngày. Nhiệm vụ phụ tuyến là phá phong. Vừa rồi đột nhiên bừng tỉnh, tôi còn cho rằng mình đã phá tan phong ấn. Nghe đến đó, vẻ mặt Trương Nguyên Thanh thay đổi. Cô vẫn luôn ngủ say, vậy vừa rồi chiến đấu với chúng tôi là ai? Hắn còn cho rằng Tôn Miễu Miễu là bị thao túng, hoặc là pháp thuật nào đó vặn vẹo tâm trí cho nên không nhận ra đồng đội. Nhưng bây giờ nghe được thì tựa như không phải chuyện như vậy. Đúng lúc này, vẻ mặt anh gà đỏ đột nhiên dại ra, con người tàn rã. Ở lúc mọi người chưa phản ứng lại đã chém một đao về phía cổ của Quan Nhã. Hỏa ma sở trường cận chiến, một đao này vừa nhanh vừa mạnh. Quan Nhã tuy là thám báo, nhưng sức chú ý đều trên người Tôn Miễu Miễu. Lúc phát hiện anh gà đỏ khác thường thì đã không kịp phản ứng. Lúc này cửa ô vuông sụp đổ, màn che bao phủ sảnh bên tan vỡ, một tiếng xé gió chói tai vang lên, làm màng nhĩ mọi người đau đớn. Kiếm quang chợt lóe lên, cánh tay phải của anh gà đỏ thoát ly thân thể, xuất phát từ quán tính vẫn nắm đao chém về phía Quan Nhã, nhưng đã mất đi lực đạo chém bay đầu. Chém vào cổ của Quan Nhã được nửa tấc liền dừng lại. Anh gà đỏ rên rỉ một tiếng, ôm khuỷu tay trống trơn lảo đảo lui về sau. Quan Nhã cũng lảo đảo một cái, động mạch cổ phun ra tia máu cao 2 mét, sắc mặt trắng bệch ngã ngồi ra đất. Âm thi của Trường Nguyên Thành vội vàng đỡ hoàng hậu nương nương, giơ cao cái loa nhỏ, sinh mệnh nguyên dịch, mau. Chỉ sát cung chủ một cước đá trúng ngực anh gà đỏ, đá hắn văng vào tường đến âm một tiếng, mặt tường kịch liệt chấn động, một đạo âm khí thoát ly thân thể anh gà đỏ, bay về phía nóc nhà với ý đồ đào tẩu. Tiểu viên cùng cả Linh Hy vội vàng lấy ra sinh nguyện mệnh quyên dịch pha loãng lao về phía Quan Nhã. Cùng lúc này, một người trung niên mặc nho sam màu trắng bước vào cửa, đôi mắt có hào quang trắng xóa và trong vắt, nhìn chằm chằm vào một nơi giữa không trung, hử lạnh. Yêu mà quỷ quái, dám làm càn ở Dương phủ. Phất tay áo bảo rộng, một thanh kiếm nhỏ bắn ra như điện, đốc đóng đinh trên xà nhà. Một tiếng rít như có như không quanh quẩn trong phòng, âm khí cuồn cuộn chút ra. Trương Nguyên Thanh thấy thế vội vàng giơ cao cái loa nhỏ cao giọng nói, thủ hạ lưu tình. Người trung niên nho sam không để ý tới, Trương Nguyên Thanh vội nhìn về phía Quan Nhã. Quan Nhã sau khi tiêm vào sinh mệnh nguyên dịch, thành công cầm máu nói, Chu Khách Khanh, nương tay. Người trung niên nho sam vẫy tay, kiếm tự động rút ra bay về tay áo rộng. Trương Nguyên Thanh lập tức quát, Miễu Miễu, nuốt nó. Tôn Miễu Miễu ngầm hiểu, hốc mắt hiện lên năng lượng tối đen dinh dính, nhìn chằm chằm vào nữ lệ quỷ trên không trung, sắc mặt xanh đen, tóc tai bù xù, há mồm hút mạnh một cái. Vừa gặp chấn sát kiếm khí rót vào thân thể, oan hồn không thể chống lại, không cam lòng hóa thành làn khói bay vào miệng Tôn Miễu Miễu. Tôn Miễu Miễu lập tức nhắm mắt lại, bắt đầu phệ linh, tiếp thu mảnh vỡ ký ức của oán linh. Trung niên nho sam sải bước đi về phía Quan Nhã, nhìn kỹ từ trên xuống dưới, thấy cô cả người đẫm máu nhưng vết thương đã khỏi, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, chắp tay nói, chủ mỗ cứu giá chậm trễ, xin hoàng hậu nương nương thứ tội. Quan Nhã khẽ gật đầu, dùng mạo đoan trang nói, là bản cung phải đa tạ Chu Khách Khanh, ngươi tạm thời ra ngoài hướng phụ thân ta báo bình an, bản cung thay một bộ quần áo xong mới đi gặp phụ thân. Trung niên nho sam đảo qua mọi người, dừng lại 2 giây trên người Tôn Miếu Miếu muốn nói lại thôi, cuối cùng chắp tay rời đi. Quan Nhã nhìn đám người đều tự xử thương thế hoặc là giúp đồng đội xử lý, liền nói, hắn là khách khanh của Dương Phủ, xuất thân tiến sĩ, bởi vì một vụ án tham ô buộc tội Trịnh gia, bị phỉ báng ngược lại và bỏ tù, đã được cha ta cứu ra, sau này nản lòng thoái chí tử quan, bỏ bút luyện kiếm, trở thành khách khanh của Dương Phủ, hẳn là có thực lực cấp 6 đỉnh phong. Hấp thu ký ức không ít nha, nói chuyện cũng trở nên nho nhã. Chỉ sát cung chủ tặc lưỡi, lại nói với anh gà đỏ, mọc lại tay cụt, cần có sinh mệnh nguyên dịch nén đối ứng cấp 6, anh trước hết cứ làm thần điêu đại hiệp vài ngày đi. Lúc này Tôn Miếu Miếu mở mắt, đè cái chán đang đau đớn khẽ rên rỉ, lấy thân thể cấp 5 mà cắn nuốt linh thể cấp 6, cho dù là oán linh bị thương nặng thì đối với cô mà nói vẫn là một gánh nặng đáng sợ, trong thời gian ngắn không thể thi triển phệ linh được nữa, nếu không sẽ dễ dàng bị phát điên. Chỉ sát cung chủ hé bở môi đỏ mọng, ngâm nga tiếng ca du dương. Ở dưới sự trấn an của nhạc sĩ, tinh thần cuồng bạo mất khống chế của Tôn Miếu Miếu dần bình ổn, thở dốc nói, tôi đạt được không ít tình báo. Anh gà đỏ ân cần đưa lên một ống sinh mệnh nguyên dịch mà sáng sớm Nguyên Thủy Thiên Tôn cho, làm một ngụm trước cho mượt giọng. Xỉ, Tôn Miếu Miếu gắt đuổi hắn đi. Loại nguyên tài chiến lược này có thể tiết kiệm một chút hay không? Mắng xong anh gà đỏ, cô nói, oán linh vừa rồi là linh phó của quốc sư, nhiệm vụ của nó là mượn thân thể tôi đi ám sát hồn quân Triệu Tuấn. Tôi từ trong mảnh vỡ ký ức của oán linh tổng kết ra được 2 tình báo quan trọng. 1. Quốc sư tựa hồ đang luyện thứ gì đó, cũng có thể đang tu hành một loại pháp thuật nào đó, trong thời gian ngắn không có khả năng rời khỏi Thiên Cơ Lâu. 2. Quốc sư rất coi trọng nghi thức tế trời, nhiều lần hướng đệ tử Trịnh Văn Hàn hạ lạt cảnh cáo là không được sai sót. 3. Quốc sư rất chú trọng danh vọng, khổ tâm kinh doanh hình tượng của mình ở chốn nhân gian. Nhiều hơn thì không có, dù sao đây chỉ là linh phó nhỏ nhỏ của quốc sư, không tiếp xúc được tình báo quá quan trọng. Quốc sư tạm thời không thể rời Thiên Cơ Lâu, đây là một tin tức tốt. Tin tức xấu chính là phúc họa đi kèm. Một khi hắn có thể rời Thiên Cơ Lâu thì nói rõ là thần công đại thành. Phía sau nghi thức tế trời còn có điều bí ẩn sao? Nếu chỉ là bôi nhọ Triệu Thuấn thì quốc sư không nên coi trọng như vậy. Quốc sư cũng rất chú trọng danh vọng. Chà, nhiệm vụ phụ tuyến thu hoạch lòng dân quả nhiên là rất quan trọng. Sau đó mọi người mang tiến độ phó bản nhiệm vụ chủ tuyến phụ tuyến của mình cùng với cửa ải khó khăn trước mắt nói cho Tôn Miễu Miễu nghe. Tôn Miễu Miễu ngẩn ra một lát cảm khái nói, tôi đột nhiên cảm thấy phó bản hỏa sư là rất tốt, đơn giản dứt khoát, cứ chém chém giết giết là được. Phó bản vua mất nước là phó bản phức tạp và rắc rối nhất cô từng trải qua, cũng là phó bản cỡ lớn duy nhất có NPC tụ tập. Phó bản siêu phàm và thánh giả đều thiên hướng về tràng cảnh mạo hiểm, cho người một cái hoàn cảnh tràn ngập nguy hiểm, chỉ cần đánh bại boss và tiết lộ tin tức phó bản là được. Còn vua mất nước thì lại khác, nó càng giống như một thế giới thu nhỏ hơn. Phó bản cấp chúa tể quả nhiên khắc bọt. Đúng chứ? Anh gà đỏ rất thưởng thức lời này của Tôn Miễu Miễu. Phó bản của hỏa sư mới là phó bản của nam nhân, coi nhẹ sống chết, không phục thì chơi, chơi thắng thì lên tiên, mà chơi thua thì thăng thiên. Thế nhưng không ai đáp lại hắn. Âm thi Trương Nguyên Thanh suy tư mấy giây rồi nói, hôm nay cứ nghỉ ngơi trước đã, chờ tới đêm tôi quan tình, sau đó lại tính. Âm thi này tạm thời để ở Dương Phủ thuận tiện câu thông. Tạ Linh Hy lo lắng, quốc sư lại phái linh phó tập kích thì làm sao? Trong Dương Phủ cao thủ như mây, có lần tập kích này thì phòng thủ càng thêm nghiêm mật. Lại nói mục tiêu của quốc sư là tôi. Chỉ cần tôi không có ở nơi này thì không có ám sát không ngừng không nghỉ đâu. Đêm khuya, thành Bắc trong một tòa tiểu viện bỏ hoang nhiều ngày, đầu gối của Trương Nguyên Thanh đặt đại la tinh bản, nhìn ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm, khuôn mặt bình thản ôn nhuận lại lộ ra vẻ mờ mịt thần bí, tự có một luồng khí độ tiên gia. Quốc sư là thần Nhật Du, quan tinh mà nói thì ta chỉ sợ không bằng hắn. Ưu thế của mình là thân phận quốc quân, tự mang bí ẩn phù hộ, hắn sẽ không tính toán được thao tác của mình. Trương Nguyên Thanh vừa quan sát tình tượng biến hóa vừa suy tư. Cách nghi thức tế trời còn lại 2 ngày, dựa theo phân tích lúc ban ngày, một khi hiện thân ở nghi thức tế trời thì sẽ không có đường lui. Vì vậy nhất định phải trước nghi thức tế trời, ghép lại và đả thông rồi chế định ra phương án phó bản hoàn thiện. Đại quân nơi tiền tuyến của Phó Thanh Dương sẽ không chèo chống được quá lâu, phải nhanh chóng nắm giữ được quốc đô. Sáng sớm, Vương Bắc Vọng đánh xe ngựa, dầu dìa cạo sạch, yên lặng trở về. Nhà thì không về được, điểm dừng chân ở thành Tây cũng không thể đi. Hắn một mình thả đi hôn quân Triệu Thuấn thì Thanh Long Bang sẽ không tha cho hắn, cho nên các huynh đệ bang phái hắn cũng không thể đầu nhập vào. Tiểu lâu khách sạn thì tiền chi tiêu quá lớn, xấu hổ với túi tiền trống trơn ở không nổi. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn quyết định tìm một ngôi nhà hoang để ở tạm. Dưới bối cảnh đại quân Bắc Triều chinh phạt phương Nam, rất nhiều người dân trong quốc đô đều xuôi Nam chạy trốn. Phú thương lưu lại, người cao tuổi gác giữ cổng nhà, bình dân thì khóa cửa, chuyển đồ gia dụng đi. Bởi vậy trong thành có một lượng lớn nhà bỏ không. Làm thổ dân ở quốc đô, hắn biết được không ít căn nhà trống trơn như vậy. Ở trong thành quanh quẩn nửa canh giờ, Vương Bắc Vọng dắt xe ngựa tiến vào một con phố nhỏ yên tĩnh, một kiếm chặt đứt khóa sắt, tháo xe ngựa dắt ngựa vào sân. Trong căn nhà bỏ không này, đồ dùng hàng ngày đều bị mang đi hết, nhưng củi, bếp lò, những loại công trình nhỏ này thì vẫn còn, cũng có mấy cái bát mẻ, tóm lại là có thể ứng phó qua được mấy ngày. Mặc dù không có giường chiếu, nhưng lấy tu vi của hắn thì ăn gió nằm xương không có vấn đề. Hắn thuần thục mức nước giếng, lau cho bụi trong phòng, tìm tới đồ uống trà phủ bụi rửa sạch, uống nước giếng mát lạnh, rồi ngồi ở bậc cửa chính để nghỉ ngơi. Đúng lúc này có một làn gió âm bay vào tòa nhà, Vương Bắc Vọng vừa có cảnh giác liền thấy một cành cây bay lên, viết chữ trên mặt đất, là ta, hoàng đế bệ hạ. Vương Bắc Vọng chậm rãi thả lỏng cảnh giác, kinh nghi bất định. Làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Cành cây viết, thiên hạ đều là vương thổ, mọi người đều là vương thần, chậm biết mọi thứ trong quốc đô. Vương Bắc Vọng liền hỏi, vậy sao ngươi không biết hôm qua sẽ gặp ám sát? Cành cây viết, ngươi nói chuyện phiếm như vậy không thú vị gì cả. Vương Bắc Vọng a một tiếng, cành cây lại tiếp tục viết, an bài cho ngươi một nhiệm vụ, đi nơi ở của Từ trưởng lão một chuyến, gặp bang chủ Thanh Long Bang. Vương Bắc Vọng nghi ngờ nói, làm gì? Cành cây chậm rãi viết, chiêu an Thanh Long Bang. Một canh giờ sau, Vương Bắc Vọng trong đầu đều là chữ hôn quân điên rồi, gõ cổng của Từ Trạch. A Ngưu gác cổng thén trở về, biến sắc hạ giọng nói, ngươi không muốn sống nữa sao? Từ trưởng lão biết ngươi thả người kia đi, thịnh nộ không thôi, tuyên bố là muốn thành lý môn hộ. Bang chủ thì càng không cần phải nói, hận không thể một mồi lửa thiêu chết ngươi. Vương Bắc Vọng rụt đầu lại do dự mấy giây, cắn răng quyết định, dẫn ta đi gặp bang chủ và Từ trưởng lão. Người gác cổng A Ngưu đánh giá hắn, hổ nghi nói, giết hôn quân là sự nghiệp to lớn mà Thanh Long Bang mưu tính nhiều năm, ngươi thả hôn quân chạy sẽ không cho rằng Từ trưởng lão còn có thể tha thứ cho người đấy chứ. Vương Bắc Vọng cứng cổ mạnh miệng, ai nói là không được, ta theo Từ trưởng lão mười mấy năm, đã là cấp dưới còn là đệ tử, tình nghĩa thâm sâu. A Ngưu gác cổng liếc hắn, vậy còn bang chủ thì sao? Vương Bắc Vọng lại rụt cổ, lấy tính cách của bang chủ một khi nhìn thấy hắn quá nửa chính là một bạt tai tiễn hắn thăng thiên. Nhất thời bậc thang cửa Từ Trạch trong mắt hắn đã biến thành núi đao bền lửa. Nhưng nhớ tới lời dặn của hôn quân, hắn kiên trì cười hăng hắc. Ngươi và ta tầm nhìn khác nhau, ta là người muốn làm việc lớn, không sợ mạo hiểm và hy sinh, nhưng ngươi chỉ có thể làm người gác cổng. A Ngưu quen biết hắn mười mấy năm rồi cho nên không tức nhận, bật cười một tiếng. Muốn chết như vậy thì vào đi, ta cũng sẽ nhặt xác cho ngươi. Vương Bắc Vọng bước qua bậc cửa, cùng với A Ngưu sóng vai tiến vào, người sau nói. Trưởng lão cùng với bang chủ đang ở trong sảnh nghị sự, ta đi thông báo. Vương Bắc Vọng vội vàng kéo hắn, ngươi là muốn ta chết sao? Lấy tính cách của bang chủ nghe được ta đến, không phải sẽ trực tiếp thiên hỏa giáng xuống thiêu chết ta chứ? A Ngưu hất tay hắn không kiên nhẫn mà nói, ta cũng lười quản, ngươi muốn thế nào thì tùy ý. Vương Bắc Vọng sải bước tiến lên, sau khi thấy sảnh lớn mái hiên cong, hít sâu một hơi lớn tiếng nói, trưởng lão, bang chủ, Vương Bắc Vọng có việc bẩm báo. Còn chưa dứt lời, cửa ô vuông ở đại sảnh ầm ầm vỡ ra, một con rồng lửa cuốn theo nhiệt độ cao, dương lanh múa vuốt lao về phía Vương Bắc Vọng. Ta biết hương quân ở chỗ nào. Vương Bắc Vọng vội vàng nói hết đoạn sau, rồng lửa thế tới hừng hực chợt tan rã, hóa thành sóng nhiệt dâng trào. Vương Bắc Vọng bị gió nóng hất ngã về phía sau, tóc, chân mày đều bị cháy sạch, khuôn mặt đỏ rực. Lăn tới đây. Tiếng quát của Từ trưởng lão từ trong sảnh truyền ra. Vương Bắc Vọng lòng còn sợ hãi sở lên khuôn mặt. Chỉ là nhiệt lượng thừa của ngọn lửa đã khiến mình bị bỏng, nếu là bị dòng lửa đánh trúng chỉ sợ đã hóa thành than đen ngay tại chỗ. Hắn xuyên qua tuyển viện, bước qua bậc cửa tiến vào sảnh lớn. Trong sảnh có hai người ngồi, một người mặc trường bào màu trắng, châm gỗ cải tóc, tay áo tung bay, bộ dáng như đạo sĩ, chính là kiếm khách chân chính Từ trưởng lão. Một người khác mặc áo xanh, tóc dài màu đỏ sậm trùm xuống vai, vai dày và to, đường nét khuôn mặt vuông vắn, trán no đủ, một tầng râu ngắn màu xanh. Ánh mắt sáng ngời hữu thần làm cho người ta có một loại cảm giác bên Tây nó gọi là hào khí can vân. Người này chính là bang chủ Thanh Long Bang, người giang hồ tặng cho ngoại hiệu Mãng Hỏa Thần. Tên thật thì không ai biết, dù sao thì Vương Bắc Vọng chỉ biết bang chủ họ Đoàn. Đoàn bang chủ giận dữ quát, Vương Bắc Vọng, ngươi còn dám trở về, khai ra tung tích của hôn quân, bàn bang chủ cho ngươi được toàn thân. Vương Bắc Vọng cúi đầu vái ngay, cao giọng nói, bang chủ thứ tội, thuộc hạ biết sai, thuộc hạ góp sức cho bang phái nhiều năm, không có công lao cũng có khổ lao, xin ngài nghe ta giải thích. Lời nói tuy là thế, trong lòng Vương Bắc Vọng lại kháng cự mâu thuẫn một phen, dưới gối Nam Nhi có vàng, chỉ lại trời đất cùng cha mẹ, dù là bang chủ cũng không thể khiến hắn cúi đầu vái ngay, nhưng hôn quân yêu cầu mãnh liệt hắn sử dụng chiêu này, còn nói tự cổ đến nay, phàm là kẻ tâm cao khí ngạo đều dính chiêu này, trăm lần thử vạn lần linh. Đoàn Hỏa Thần hừ lạnh, ngươi một mình thả hôn quân chạy, còn muốn rảo biện sao? Giọng điệu rất lạnh, vẻ mặt cũng lạnh, nhưng lửa giận trong mắt thoáng yếu bớt đi. Vương Bắc Vọng đầu tiên là nhìn Từ trưởng lão, thấy hắn gật đầu, lúc này mới nói: "Bang chủ, ngài có điều không biết, ác quan triều đình bắt đi gia muội, hôn quân hứa hẹn có thể giúp ta cứu gia Tú Nhi, thuộc hạ thực sự là cùng đường mới lựa chọn thả hôn quân đi." Đoàn Hỏa Thần lạnh lùng nói, bảo hổ lột ra, hậu quả có thể nghĩ mà biết. Vương Tú là em gái Vương Bắc Vọng bị chọn, chuyện này bọn họ đã nghe A Ngưu gác cổng nói, cũng biết nguyên nhân mà Vương Bắc Vọng thả hôn quân đi. Ở trong mắt Từ trưởng lão và đoàn bang chủ, Vương Bắc Vọng thuộc loại là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, đã bị hôn quân mê hoặc. Vương Bắc Vọng ngẩng đầu lên, vẻ mặt tràn đầy cảm xúc khó gọi tên nào đó mà nói. Gia muội đã thành công cứu ra, hôm qua Hồng Tụ Quán và Hình Bộ xảy ra xung đột, chính là hôn quân và Tâm Phúc Quán kịch chiến với Thành Phòng Quân tạo thành. Nghe vậy, đoàn bang chủ và Từ trưởng lão nhìn nhau, vẻ mặt có chút kinh ngạc. Từ trưởng lão nhíu mày, mạo hiểm lớn như vậy chỉ vì cứu Vương Tú kia? Hắn dùng cười lạnh để tỏ vẻ khinh thường trào phúng. Nhìn thấy phản ứng của đoàn bang chủ và Từ trưởng lão, Vương Bắc Vọng bỗng rõ dụng ý của hôn quân khi dặn dò đoạn lời đó. Thành kiến của Thanh Long Bang đối với hôn quân đã xâm nhập vào xương tủy, bao gồm cả mình. Nếu không trải qua sự kiện Tú Nhi, cũng sẽ không tin tưởng nhân phẩm và mưu trí của hôn quân. Vương Bắc Vọng liền nói ngay. Đương nhiên không chỉ là hứa hẹn, bang chủ, Từ trưởng lão. Vương Bắc Vọng hôm nay trở về là thay hôn quân truyền lời. Dừng một chút thấy bang chủ và trưởng lão chưa mở miệng, hắn tiếp tục nói. Ngày mai, trên nghi thức tế trời, hôn quân sẽ xuất hiện ngăn cản, cứu 300 đồng nam đồng nữ. Hắn hy vọng lấy điều này, hướng Thanh Long Bang, thể hiện thành ý. Trải qua việc Trịnh gia tạo phản, hắn ở dân gian lưu lạc mấy ngày, đã sâu sắc hiểu được quá khứ, mắt hoa tai ù của mình tạo thành tội nghiệp như thế nào. Nam triều có kết quả như bây giờ, đều là do hắn tin vào gian thần, không để ý tới triều chính mà tạo thành. Hôn quân muốn sửa lại sai lầm, trở về triều chính quét sạch Trầm Kha, Trịnh gia thế lớn đã uy hiếp đến giang sơn xã tắc, hắn một cây không chống được nổi nhà, muốn hướng dân gian cầu viện. Nói tới đây, hắn ngẩng đầu liếc đoàn bang chủ và Từ trưởng lão một cái, hai người đều là vẻ mặt lạnh nhạt. Vương Bắc Vọng cao giọng nói, hôn quân có nói trên dưới Thanh Long Bang hiệp can nghĩa đảm, đoàn bang chủ càng là hiệp sĩ có đại danh đỉnh đỉnh trên giang hồ, cái gọi là hiệp chi đại giả là vì nước vì dân, hy vọng đoàn bang chủ xem ở phân thượng của dân chúng nam triều có thể giúp đỡ hắn. Từ trưởng lão hỏi, hắn muốn Thanh Long Bang hỗ trợ như thế nào? Vương Bắc Vọng nói, án binh bất động, đợi chờ thông báo. Đoàn bang chủ cười lạnh một tiếng, kiêu căng thật. Hắn không đáp ứng cũng không từ chối, liền phất tay, người đi đi. Vương Bắc Vọng nhìn về phía Từ trưởng lão, người sau khẽ lắc đầu. Vương Bắc Vọng thất vọng đứng dậy rời khỏi đại sảnh. Đợi sau khi người đã rời đi, đoàn bang chủ thấp giọng lẩm bẩm, hiệp chi đại giả, vì nước vì dân. Vương Bắc Vọng cưỡi ngựa trở về căn nhà hoang, ở tiểu viện Tiêu Điều nhìn quanh một vòng, cao giọng nói, bệ, hồn quân vẫn còn đây chứ? Trong sân, cây khô liền đứng dậy viết trên mặt đất, đoàn bang chủ trả lời như thế nào? Vương Bắc Vọng thất vọng nói, chưa đáp ứng. Cành cây lại viết, cũng chưa từ chối chứ gì? Vương Bắc Vọng ừ một tiếng, cành cây nghiêng một cái, bịch một tiếng rơi xuống đất. Cũng ở trong căn nhà hoang đó, Trương Nguyên Thanh nuốt linh thể phiêu lãng vào trong bụng rồi trở về phòng, nói với Khương Tinh Vệ ngồi đối diện trong sảnh ăn thủng uống vại. Tinh Vệ, đừng có ăn nữa, an bài cho một nhiệm vụ. Khương Tinh Vệ cắn xé con gà nướng, giọng điệu nhồm nhòm không rõ. Nhiệm vụ gì? Em biết liên hệ tướng sĩ Thuần Duệ Quân như thế nào không? Trương Nguyên Thanh hỏi. Khương Tinh Vệ nghiêng đầu suy nghĩ một phen, em chỉ có tiến vật. Cô dùng cánh tay phải dính đầy dầu mỡ, từ trong hòm đồ giấy là một lá quân kỳ cổ xưa, nền vàng chữ đen, có viết hai chữ Thần Duệ. Trương Nguyên Thanh tiếp nhận lấy xem xét, đọc được tin tức vật phẩm, ở trong tin tức chỉ nhắc tới là quân kỳ của Thần Duệ Quân có thể dùng làm tín vật. Chỉ có tín vật à? Ký ức mà Tinh Vệ đạt được không nhiều, trông cậy vào cô liên lạc với Thần Duệ Quân là không có khả năng. À, Tinh Vệ là con gái nhà thợ săn, trong cung hẳn có thể tra ra được địa chỉ. Trương Nguyên Thanh dự định tiếp xúc với Thần Duệ Quân một phen. Thanh Long Bang đã có thể thu vào cho mình dùng, vì sao Thần Duệ Quân lại không? Hắn từ chỗ Uyển Mỹ Nhân đạt được chân tướng. Thần Duệ Quân năm đó hủy diệt, sau khi thu được nhiệm vụ phụ tuyến của phó bảng là thu phục Thanh Long Bang, Trương Nguyên Thanh bừng tỉnh đại ngộ, đó là Thần Duệ Quân cũng là thế lực có thể tác động. Chỉ cần phá giải chân tướng, thế lực này liền có thể để bản thân sử dụng. Đương nhiên, nếu như ngay từ đầu chưa chú ý tới tuyến này, chưa sớm tìm hiểu tình báo, sẽ mất đi manh mối để thu phục Thần Duệ Quân. Thần Duệ Quân sớm sẽ triệt để trở thành thế lực đối địch. Chuyện tra án có thể giao cho Quan Nhã, cô là hoàng hậu, cũng là đích nữ của Dương gia. Dương Chính làm đại thần trong triều, có quyền đọc qua tấu sớ Thần Duệ Quân, mà mình thì mang theo tín vật của Sở Mỹ Nhân đi gặp dư nghiệt của Thần Duệ Quân. Như vậy xem ra Vương Ca Cơ và Sở Mỹ Nhân đều là tín vật quan trọng, khó trách phó bản sẽ an bài thành trận doanh đối địch. Thật ra đây cũng là một loại ám thị, ám chỉ trận doanh phía sau hai đồng đội là có thể lôi kéo. Nghĩ tới đây, Trương Nguyên Thanh lập tức cầu thông với dấu ấn trong thức hải. Linh thể phân ra một bộ phận chìm vào dấu ấn, nhập vào trên người âm thi để lại Dương Phủ. Dương Phủ thì âm thi được an bài ở khuê phòng của Hoàng hậu Nương Nương, đôi mắt trống rỗng tỏa ra thần thái, cái cổ cứng ngắc vang lên kèn kẹt, khôi phục linh hoạt quay đầu nhìn quanh. Quan Nhã không ở trong phòng, chỉ một cung nữ nhỏ nhắn đang lau bàn. Trương Nguyên Thanh giơ cái loa trong tay lên, Hoàng hậu đâu? Cung nữ bị dọa cho giật nảy mình, một bàn tay khẽ vỗ ngực nhẹ nhàng nói, Nương Nương trong sảnh bàn việc với các vị khách nhân. Trương Nguyên Thanh nói, gọi nàng tới. Cung nữ gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí dò xét âm thi vài lần rồi chạy ra khỏi cửa. Mấy phút đồng hồ, Quan Nhã mặc hán phục hoa mỹ phức tạp, váy lếp bồng bềnh đi vào bậc cửa. Thân thể này của cô dung mạo tú lệ, có gương mặt trứng ngỗng dịu dàng đoan trang, nhìn giống như một tiểu thư khuê các tiêu chuẩn. Người ra ngoài trước, Quan Nhã đẩy cung nữ ra, lấy một cái hộp âm nhạc để những tiếng đinh đông chảy xuôi trong mỗi góc của gian phòng. Trương Nguyên Thanh cầm cái loa nhỏ, hỗ trợ điều tra chân tướng việc Thần Duệ Quân bị giật. Thần Duệ Quân, Quan Nhã nhíu mày, tổ chức kia ở Hồng Tụ Quán tập kích anh sao? Em nghe Linh Hề nói, Thần Duệ Quân này đã bị hủy diệt tới mười mấy năm, bản án cũ năm xưa rất khó tra, tốn thời gian và công sức. Hung thủ là Trịnh Văn Hàn, thứ anh cần không phải là manh mối, mà là chứng cớ. Trương Nguyên Thanh trực tiếp cho ra đáp án. Quan Nhã giật mình, cái này thì dễ hơn, anh muốn biến Thần Duệ Quân thành của mình. Thần Duệ Quân bị tiêu diệt nhiều năm đã tan đàn xẻ nghé, nhưng người còn lại cũng không nhiều, nhưng đều là cao thủ cấp 3. Trương Nguyên Thanh nói, chúng ta thì không thiếu giáp sĩ bình thường, nhưng thiếu cao thủ. Quan Nhã gật đầu biểu thị tán đồng, nhớ tới vừa rồi trong sảnh thảo luận ra phương án liền hỏi, ngày mai sẽ là đại điển tế trời rồi, nghĩ ra phương pháp chưa? Mọi người thảo luận ra một biện pháp, anh có thể dùng âm thi dịch dung thành chính mình, thay mặt cầm ngọc tỷ ngọc bội, tọa trấn hoàng cung, sau đó bản thân một lần nữa ẩn nấp nhân gian, lấy đặc tính của huyễn thuật sư và thần dạ du, quốc sư cũng đừng hòng ở dưới tình huống, không cách nào thôi diễn mà tìm ra được anh. Âm thi của Trương Nguyên Thanh không biểu cảm nhún vai, lấy phong cách của Trịnh gia, chỉ cần nhìn ra là âm thi thì hơn phân nửa, trực tiếp động thủ cướp đoạt ngọc thỉ, giết thi diệt khẩu, sau đó tuyên bố, hoàng đế bị gian nhân hãm hại, lấy âm thi giả mạo hoàng đế làm con rối, Dương gia sẽ không cách nào phản bác. Quan Nhã cười khổ, em cũng nói biện pháp này không được, nhưng tiểu viên và cung chủ lại cho là có thể. Nửa câu sau không cần phải nói, biện pháp này hơn phân nửa là Tạ Linh Hy nghĩ ra, tiểu viên và cung chủ sẽ không ngốc như thế. Quan Nhã, em chừng nào biết kỹ năng trạch đấu. Trương Nguyên Thanh hạ cái loa nhỏ xuống, anh đã có chủ ý rồi. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì mình xin hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Cảm ơn mọi người.